Luân hồi đan đế, chương 1816, Lăng Vân chết. Góc truyện audio.com. Phịch, một khắc sau, Lăng Vân liền rơi xuống đất, nằm trên đất không nhúc nhích. Đám người bỗng nhiên yên tĩnh lại. Từ Đồ Đông Đông thân thể chấn động mạnh một cái. Ở hắn bên người, Từ Đồ Ương Ương chính là thở dài. Trận đại chiến này phát sinh được quá đột nhiên, hơn nữa vô cùng kịch liệt. Cho dù là nàng cũng không cách nào nhúng tay. Chỉ tiếc, Từ Đồ Đông Đông thật vất vả tìm được như thế một vị tiềm lực to lớn, lại còn chưa lớn lên tiềm lực đầu tư cổ. Kết quả người sau nhanh như vậy liền chết yểu. Phá cương tiễn loại vật này, thật sự là ta thế hệ võ giả lớn địch. Có nhân vật lớn nói, coi như là Lăng Vân cái này cùng yêu nghiệt, gặp phá cương tiễn dày đặc bắn chết, vậy giống vậy được chết. Những người khác thì hô hấp ngột ngạt, tâm tư dị biệt, có người thương tiếc, có người thống khoái, có người thỏ chết cáo buồn. Rất nhiều võ giả cũng muốn đến. Lăng Vân đều bị phá cương tiễn bắn chết. Đổi lại bọn họ, giống vậy một con đường chết. Mà phá cương tiễn cũng nắm ở thế lực lớn trong tay. Nhất thời rất nhiều không bối cảnh võ giả, đối với những đại thế lực kia càng kiêng kỵ. Bất quá cơ hồ tất cả người, bỏ mặc có ý kiến gì, đều có một điểm giống nhau. Đó chính là cũng cho rằng Lăng Vân xong đời. Bị như vậy nhiều phá cương bắn thiệt bên trong, không người cho rằng Lăng Vân có thể sống sót. Thiên phú là không tệ, đáng tiếc đi nhầm lục, chọc sai người rồi. Xích Giáp nam tử cười lạnh một tiếng. Trong lúc nói chuyện, hắn hướng Lăng Vân bay đi. Cho dù Lăng Vân bị phá cương tiễn loạn tiễn bắn chết, theo đạo lý đã không thể nào sống, nhưng hắn vẫn không muốn cho Lăng Vân bất kỳ cơ hội. Quyết định tự tay chém xuống Lăng Vân đầu lâu. Dẫu sao Lăng Vân tiềm lực xác thực thật đáng sợ. Như để cho Lăng Vân sống sót, vậy hắn sau này sợ rằng phải gặp ác mộng. Trừ những thứ này ra, hắn sẽ ác như vậy, cũng là đối với Lăng Vân có hận ý. Phải biết, mới vừa rồi nếu không phải phá cương nỗ thủ kịp thời ra tay, hắn có thể thật sẽ bị Lăng Vân đánh chết. Đến gần Lăng Vân lúc đó, Xích Giáp nam tử cũng không lo lắng cái gì. Hiển nhiên, hắn giống vậy không nhận là Lăng Vân bị trên trăm phá cương tiễn bắn chết sau đó còn có năng lực phản kích hắn. Thật ra thì hắn cũng cảm thấy được, Lăng Vân đại khái trước tiên là đã chết. Quảng cáo, hắn chạy tới cho Lăng Vân bổ đao, vậy chẳng qua là vì để ngừa vạn nhất. Rất nhanh Xích Giáp nam tử sẽ đến Lăng Vân bên người. Hắn giơ lên súng trường, hướng về phía đầu lâu, thì phải hung hăng đâm tới. Nhưng mà, ở nơi này một cái chớp mắt, không có chút nào báo trước. Lăng Vân mở mắt, không thể nào, bỗng nhiên chạm đến Lăng Vân ánh mắt. Xích Giáp nam tử thất kinh, không chờ hắn kịp phản ứng, Lăng Vân đã quả quyết phát động hư ảo đồng. Xích Giáp nam tử vốn là tâm thần đại loạn, căn bản không đi phòng bị Lăng Vân linh thức công kích, ngay tức thì liền trúng chiêu. Lăng Vân không chút nghĩ ngợi, trực tiếp bạo khởi công kích, vô cực sát quyền. Lăng Vân một quyền, hùng hăng nện ở Xích Giáp chàng trai ngực. Xích Giáp nam từ nơi ngực long lân giáp, vốn là đã bị Lăng Vân đánh nứt ra, lại gặp bị Lăng Vân một quyền. Xích Giáp nam từ ngực long lân giáp, trực tiếp vỡ vụn. Lăng Vân quả đấm, kết kết thật thật đánh vào Xích Giáp nam từ trên thân thể. Phốc, Xích Giáp chàng trai ngực, ngay tức thì sụp đổ, tim vậy bị đánh nghiền. Phịch, Xích Giáp nam từ thân thể bay rớt ra ngoài, rơi xuống ngoài mấy trăm thước, một hơi một tí, rất nhiều người vội vàng dùng linh thức đi dò thám biết. Liền phát hiện Xích Giáp nam từ đã không có sinh mạng hơi thở. Lại một tôn nửa bước vấn đỉnh long giáp cao thủ, bị Lăng Vân đánh chết. Bất quá, càng để cho mọi người khiếp sợ, vẫn là Lăng Vân lại có thể không có chết. Hắn rõ ràng đã bị trên trăm phá cương tiễn bắn trúng, lại thế nào còn sống? Đây là mưu kế, Hắn căn bản không chết, là ở giả chết, sẽ chờ có rồng giáp võ giả đi cho hắn bổ đao. Sau đó hắn tốt giết ngược. Ta trời, cái này còn là người sao? Chấm, bị trên trăm phá cương tiễn bắn chúng đều không chết. Trong bóng đêm truyền ra vô số tiếng kinh hô. Tất cả mắt thấy một màn này người, cũng cảm thấy quá mức ngoại hạng. Cái này thế gian, có còn hay không chân lý? Lăng Vân không chết, ở mọi người xem ra, giống nhau đã vi phạm phép tự nhiên, vi phạm võ đạo chân lý, thuộc về không cách nào hiểu sự việc. Từ Đồ Đông Đông thì rất ngạc nhiên mừng rỡ. Một khắc trước, hắn cũng lấy là Lăng Vân chết. Kết quả Lăng Vân căn bản không chết, chỉ là ở giả chết. Còn mượn này cơ hội giết ngược một tôn cường địch. Đây đối với hắn mà nói, không khác nào là liệu ám hoa minh đại hỷ sự. Bất quá ngạc nhiên mừng rỡ hơn, hắn vậy rất mệt hoặc. Tỷ, ngươi biết đây là chuyện gì xảy ra sao? Chẳng lẽ Lăng công tử hắn là cái gì bất tử sinh vật? Lấy hắn biết thông thường tới xem, Lăng Vân thật không đạo lý có thể sống sót. Bị trên trăm phá cương tiễn bắn trúng, coi như vấn đỉnh vậy được chết. Hiện tại Lăng Vân không có chết, cái này thật quá ly kỳ. Trừ phi Lăng Vân là bất tử sinh vật. Hắn không phải bất tử sinh vật. Từ Đồ Ương Ương lắc đầu. Trên thực tế, nàng vậy rất khiếp sợ. Bất quá nàng nhìn so với người khác thấu triệt hơn. Nghe Từ Đồ Ương Ương nói như vậy, Từ Đồ Đông Đông lập tức tin. Bởi vì hắn biết Từ Đồ Ương Ương cũng có đặc biệt năng lực. Nhưng hắn liền nghi ngờ hơn. Lăng Vân không phải bất tử sinh vật, còn có thể trên trung bình trăm phá cương tiễn mà không chết. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Ta đã phát hiện, thương thế trên người của hắn không nghiêm trọng lắm. Tất cả bị thương vị trí đều là hết thảy không quan trọng địa phương. Từ Đồ Ương Ương nói. Cho nên, nhìn như hắn bị trên trăm phá cương tiễn bao phủ, trên thực tế thật nhiều con có liền thành phá cương tiễn bắn trúng hắn. Hơn nữa bắn chúng còn cũng không phải là muốn hại. Nghe vậy, Từ Đồ Đông Đông một hồi thư thái. Nhưng cái này không đại biểu hắn cũng không khiếp sợ. Hắn như cũ rung động. Hắn kết quả làm sao tránh qua như vậy nhiều phá cương tiễn? Điểm này ta cũng không biết. Chỉ có thể nói, đây chính là một kỳ tích. Từ Đồ Ương Ương lắc đầu. Mà Lăng Vân, chính là kỳ tích người sáng tạo. Đông Đông, xem ra ngươi phán đoán quả thật không tệ. Người này đích xác rất bất phàm. Một ít nhân vật lớn nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt vậy tràn đầy khiếp sợ và kiêng kỵ. Như người này lần này không chết, phải vạn phần phòng bị. Quảng cáo quá kinh khủng. Các thế lực lớn, nhân vật lớn âm thầm trao đổi ý niệm. Trên ảm tinh, bình dân thiên tài võ giả rất nhiều. Nhưng bọn họ một mực không sợ. Lớn nhất một trong những lá bài tẩy chính là lớn thế lực cũng nắm giữ phá cương tiễn. Quản ngươi nửa bước vấn đỉnh hay là hỏi đỉnh. Nếu như không có lớn chỗ dựa vững chắc, chọc giận những thứ này thế lực lớn. Những thứ này thế lực lớn chỉ cần vận dụng nhóm lớn phá cương tiễn, liền có thể hết thảy vây giết bắn chết. Nhưng mà hiện tại lại có người liền phá cương tiễn cũng giết không chết. Cái này làm cho bọn họ há có thể không kiêng kỵ. Đồng thời, đánh chết xích giáp chàng trai Lăng Vân. Động tác không ngừng, hắn không đi vào nhưng hai thứ khác Long Lân giáp cao thủ giao chiến. Đế Giang thân pháp, hắn thân hình giống như tàn ảnh. Trên không trung chợt lóe lên, ngay lập tức cướp ra mấy ngàn mét. Một khắc sau, hắn sẽ đến một tòa lầu các trên. Lầu các này trên cất giấu hơn 10 cái phá cương nỗ thủ. Khi thấy Lăng Vân xuất hiện, những thứ này phá cương nỗ thủ cũng cả kinh thất sắc. Bọn họ thực lực thật ra thì đều không yếu, là bất hủ đỉnh cấp võ giả. Nhưng bất hủ đỉnh cấp võ giả đối với hôm nay Lăng Vân mà nói, thật là không chịu nổi một kích. Những thứ này phá cương nỗ thủ hiển nhiên cũng biết điểm này, để cho bọn họ đường xa dùng phá cương tiễn bắn Lăng Vân. Vấn đề này chừng mực, có thể để cho bọn họ và Lăng Vân cận chiến. Đây không thể nghi ngờ là ác mộng. Bọn họ theo bản năng muốn chạy trốn. Lăng Vân làm sao có thể sẽ cho bọn họ cơ hội. Hai cái hô hấp không tới. Lăng Vân thân hình liên tục lóe lên hơn 10 lần. Chỗ tòa này ở trên gác phá cương nỗ thù. Liền cơ hồ đều bị Lăng Vân đánh chết. Còn có hai cái vận khí tốt chạy trốn. Nhưng đã mất quan đại cuộc. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.